Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1192, tốt hợp tác. Đầu ngựa thành, đầu ngựa phường thị, một tòa cổ hương cổ sắc trà trải cửa ra vào. Từ Ngôn bóng dáng chính bước vào trong đó. Dã con thỏ không thể ăn, liền chút yêu khí đều không có. Heo mập cả người là dầu, bắt đầu ăn dính nhau người. Tiên hạc vị đạo không quá đúng. Làm sao là lạ? Không, không, không phải tiên hạc, là lớn Nga. Ô tiền bối ngài lão tướng liền đem liền đi. Chúng ta cái này cửa hàng nhỏ tử chỉ có những này thức ăn. Trà chảy bên trong, tiền thiên thiên chính tay chân luống cuống chiêu đãi a ô cái này dã nhân. Đừng nhìn người ngốc, miệng nhưng xảo trá. Bình thường phàm gian giới xúc sinh hàng ngũ. A ô căn bản không để vào mắt, không phải ăn yêu thú, uống linh tửu, trong phường thị đại tửu lâu nhưng không phải là không có yêu thú mỹ vị, nhưng là có giá trị không nhỏ. Tiền thiên thiên biết rõ vị này khẩu vị lớn bao nhiêu. Thật muốn đến những tửu lâu kia ăn xong một bữa, không phải đem nàng tiền thiên thiên ăn chết không thể. Không chỉ tiền thiên thiên khó khăn, trà chảy mặt khác năm vị đông ra tất cả đều tại cái này. Từng cái sầu mi khổ kiểm, sáu vị trúc cơ tán tu đi ra tư mở nhỏ tiểu trà trải. Thực sự chiêu đãi không dậy nổi a ô vị này thiên anh bảng bên trên có tên cường nhân. Lúc này Từ Ngôn đến, a ô một tiếng quái khiếu bắt lấy Từ Ngôn không buông tay. Ước lượng lấy hai ngón tay, úng thanh úng khí nói ra, hai bữa tiệc, người nói, nhất định phải để ta ăn no. Muốn không phải vậy ta để quạ vương đi ra cắn ngươi. Ô huynh an tâm chớ vội, tiệc lập tức liền có. Từ Ngôn cười làm yên lòng a ô, chuyển đầu nhìn về phía tiền thiên thiên, nói, căn này trà trải giá trị bao nhiêu, người già bao nhiêu. Chúng ta sáu người tổng cộng tiếp cận 3000 khối linh thạch, sinh ý coi như không tệ, có chút doanh dư, chấm ngoặc kép, mỗi người một thiên linh thạch. Trà chảy thuộc về ta, các ngươi đi thôi. Từ Ngôn không đợi tiền thiên thiên nói xong, lấy ra 5 thiên linh thạch ném cho mặt khác 5 vị trúc cơ tán tu. Vừa mở 1 năm trà chảy, kỳ thực giá trị như trước đang 3 thiên linh thạch trên dưới. 5 người này tương đương với mỗi người đầu tư trong vòng 1 năm tăng lên gấp đôi. Như thế mua bán tuyệt đúng không bồi. 5 vị trúc cơ tán tu sau khi tạ ơn vội vàng thu nạp chính mình đồ vật thối lui ra khỏi trà trải. Xuất thủ 5 thiên linh thạch nhãn đều không nháy mắt, chỉ có thể là kim đan thậm chí nguyên anh cường giả. Những này tán tu nào dám lãnh đạm, càng quyết định sau này nhất định cùng tiền thiên thiên giao hảo. Bởi vì người ta nhiều vị xuất thủ xa xỉ chỗ dựa. Nghe nói còn là tiền thiên thiên một vị trưởng bối. Cưỡng ép mua bên dưới linh trà cửa hàng. Từ Ngôn phân phó trà chảy tiểu nhị thu thập ra trước sau lưỡng viện. Tiền viện bán linh trà, hậu viện thì cấm đoán bất luận kẻ nào đi vào. Hắn dự định ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Không tính thu hút linh trà cửa hàng, là một chỗ tuyệt hảo trụ sở. Từ Ngôn có tính toán của mình, sai người một lần nữa thu thập một phen mặt tiền cửa hàng. Chính mình thì mang theo A-ô cùng tiền thiên thiên đi vào trong phường thị lớn nhất quán rượu Minh Khê Lâu. Trong phòng, một bàn phong phú đến có thể xưng xa hoa tiệc rượu. Ăn đến A-ô miệng đầy chảy mỡ, cao hứng không thôi. Ăn đến tiền thiên thiên mí mắt loạn chiến, hãi hùng khiếp vía. Cái này trong mâm chính là đại yêu thịt. 900 linh thạch một bàn đây cũng quá mắc đi, ăn ngon, tiểu sư thúc ăn ngon, sột soạt, lại đến một bàn, một bữa rượu yến, từ hoàng hôn ăn vào nửa đêm, a ô rốt cục ở một cái, ước lượng lấy một ngón tay, nói, còn có dừng lại đâu, cái này bỗng nhiên ăn no rồi, tiểu sư thúc cũng đừng quên còn có dừng lại, a ô chỉ đối với thức ăn cảm thấy hứng thú. Vì báo đáp cái này dã nhân lúc trước 10 phần vui sướng làm phản. Từ Ngôn không tiếc hao phí nặng kim để vị này ăn thống khoái. Cả bàn đồ ăn, trực tiếp ăn hết hơn 5000 linh thạch. Một tòa linh trà cửa hàng, cứ như vậy ăn không có. Thùng cơm a, đây là nghiệp chướng a. Tiền Thiên Thiên con mắt đều muốn đỏ lên. Đã lớn như vậy chưa từng gặp qua ăn bữa cơm ăn hết năm thiên linh thạch. Chính nàng chống bụng nhỏ căng tròn. Đáng tiếc lại thế nào quyết tâm cũng ăn bất quá a ô. Lớn, đại thiện thúc thúc, ta cái kia phần trà trải tiền ngài còn không có cho đây. Tiền Thiên Thiên đánh lấy ở một cái. Nhăn nhó nói ra lần này đòi tiền chi ngôn. Nhìn như không có ý tứ. Thực tế thượng nhân nhà mặt không chân thật đáng tin. Nhăn nhó bộ dáng đều là ngụy trang mà thôi. Đã ngươi lòng có không đành lòng. Biết rõ thúc thúc tình hình kinh tế căng thẳng. Liền không cho ngươi linh thạch. Từ ngôn thuận miệng nói một câu. Đừng nha đại thúc. Cái kia năm cái gia hỏa ngài lão đô cho một thiên linh thạch. Đến ta này làm sao cũng phải cho ta ba thiên linh thạch đi. Thiên Thiên tại Thương Minh tự không sợ nguy hiểm bồi tiếp đại thiện thúc thúc. Phần này tình nghĩa làm sao cũng đáng cái hai thiên linh thạch. Cộng lại đúng vậy năm thiên linh thạch. Nếu như ngài nhất thời không bỏ ra nổi đến cũng không quan hệ. Có thể trước cho ta một thiên linh thạch. Còn lại phía dưới bốn thiên linh thạch chúng ta trước viết cái giấy nợ. Dựa theo mỗi tháng rút ra ba tiền mà tính. Một năm ngài muốn bao nhiêu cho ta? Chấm ngoặc kép, ba một tiếng não đóng đánh hạ. Tiền Thiên Thiên chán vũng tàu lúc nâng lên cái bao lớn. Kìm nén miệng nhỏ chịu đựng nước mắt không dám lên tiếng nữa. Tính toán có mệt hay không? Đã ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc. Thiếu linh thạch cứ việc nói thẳng. Nho nhỏ nha đầu không biết ở đâu ra nhiều như vậy tâm tư. Liền sẽ tính tiền. Ngươi đem phần này khôn khéo dùng tại trên việc tu luyện. Lo gì không thành nguyên anh. Nhìn lấy Tiền Thiên Thiên dáng vẻ đáng thương. Từ ngôn dao động đầu thở dài. Nói, linh trà cửa hàng về ngươi. Thật coi ta coi trọng ngươi cái kia nhỏ mua bán. Dùng để ở tạm mấy tháng thôi. Còn có, về sau đừng kêu đại thiện thúc thúc đại thiện thúc thúc. Đại thiện là ta số. Ta tên Từ ngôn. Hả? Thiên Thiên biết rõ Từ ngôn thúc thúc. Nữ hài nguyên bản nước mắt rưng rưng. Nghe xong linh trà cửa hàng về nàng. Lập tức hiện ra vẻ mặt vui cười. Lần này trở mặt bản sự thấy Từ ngôn thẳng dao động đầu. Dự định lúc nào trở về địa kiếm tông. Có tông môn che chở. Người sẽ tu luyện được càng thêm thuận lợi một số. Yên tâm. Có ta ở đây không ai dám khi dễ ngươi. Từ khi Tiền Thiên Thiên tại Thương Minh tự đi mà quay lại. Không tiếc mạo hiểm tìm đến A.O. Chỉ vì muốn giúp một đám vị này đại thiện thúc thúc. Từ ngôn liền biết rõ trước mặt nữ hài tuy nhiên tài mê tâm khiếu. Lại có một khỏa xích thành chi tâm. Cho nên đem Tiền Thiên Thiên trở thành chính mình vãn bối. Lại không qua loa chi ý. Tiền Thiên Thiên nghe xong về tông môn tu luyện. Thần sắc lập tức cô đơn xuống dưới. Do dự thật lâu. Nói. Từ thúc thúc. Thiên Thiên không muốn trở về. Ta ở chỗ này có thể tự do tự tại. Lưu tại tông môn ngược lại bó tay bó chân. Ta chỉ hướng là đem mua bán trải rộng tu tiên giới. Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực cũng phải có ta Tiền Thiên Thiên sinh ý. Những cái kia tông môn đệ tử chỉ biết đạo tu luyện. Giống từng cái buồn bực hồ lô. Cái này kêu là Yến. Yến Tước An biết chí lớn. Nghe nói nữ hài chí hướng. Từ ngôn không có chờ nói chuyện đâu. A.O. tại một bên cười ha ha nói. Ta muốn ăn lượt thiên hạ. Hai ta một đường. Một cái tham tiền. Một cái ngu ngốc. Hai ngươi thật sự là một đôi tốt hợp tác. Từ ngôn bất đắc dĩ dao động đầu. Ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Hắn nhớ tới người nhà của mình. Nhớ tới tam tỷ. Cũng tốt. Ưng kích trường không. Khinh thường khốn tại lồng thất. Người nguyện ý ở lại bên ngoài làm một giới tán tu tùy ngươi. Ta có cái tỷ tỷ. Nàng nếu như còn sống nhất định cùng ngươi hợp ý. Các ngươi đều là tham tiền. Thật, thật sự a? Cô tại cái gì địa phương đâu? Chúng ta tìm nàng đi không được sao? Tìm không thấy. Có đôi khi gần trong gang tấc địa phương. Nhưng lại tại phía xa thiên nhai. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. Từ ngôn nguyên anh chậm rãi mở ra hai mắt. Trước mặt lơ lửng tiểu xảo bình sứ. Bình sứ bên trên cành khô vẫn như cũ khô cạn đến không có chút nào sinh khí. Chỉ có đỉnh cái kia phiến lá cây coi như thúy lục. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.